Nữ thần đụng phải nữ thần kinh. Chương 91, góc truyện audio.com. Bây giờ, tất nhiên Quỷ Yêu Trạch không có tâm trạng nào làm thiếu nữ bình tĩnh gặm móng heo. Những người này trâu bò vậy sao? Nhìn những lời bàn luận chê y mạng, Quỷ Yêu Trạch cảm thấy mình sắp xỉu đến nơi. Không thể nào, thật sự là một đôi sao? Không được, Khang Tịch là của tôi. Sao có thể quen Quỷ Yêu Trạch được? Sao có thể, tôi thấy rất tốt nha. Ha ha ha, vẫn luôn tưởng tượng về hai chị ấy. Kết quả không ngờ là, phải nói là mọi người thảo luận đến khí thế ngất trời. Xảy ra sự việc lần này, không chỉ làm cư dân mạng bùng nổ, hơn nữa còn bắn một phát vào cha mẹ Khang Tịch. Cha mẹ Khang Tịch điên cuồng gọi điện đến hỏi chuyện này. Cha mẹ Quỷ Yêu Trạch cũng gọi điện đến. Nói cho cùng thì Quỷ Yêu Trạch cũng chưa từng nghĩ sẽ công khai bây giờ. Trong lòng khá căng thẳng, Quý Trường Tồn dịu dàng lên tiếng hỏi. A Trạch à, dạo này mệt lắm phải không? Nhưng mà giọng nói như vậy, lại khiến từng tế bào thần kinh toàn thân Quỷ Yêu Trạch cảnh giác cao độ. Ha ha ha, con có thể có chuyện gì chứ? Ha ha ha, Quỷ Yêu Trạch nắm chặt mái tóc trợn mắt cười to. Ừ, ba thấy video kia rồi. Trước mặt con bày vô số đĩa móng heo. Đã cảm thấy dạo gần đây cơm trong đoàn phim quá dở nên mới khiến con. Ha ha ha, sao có thể chứ, ba khoa trương quá rồi. Ở đâu mà thấy vô số đĩa móng heo? Quỷ Yêu Trạch tiếp tục nhún vai với nụ cười kinh khủng. Vậy thì tốt rồi, tin đồn kia ba cũng thấy. Quỷ Yêu Trạch lo lắng thấp thỏm hỏi. Vậy sau đó thì sao? Cái đám ngu ngốc đó, lại dám nói con không xứng với Khang Tịch. Con gái ba có thể không xứng với ai chứ? Ôi ôi, tức chết ba con mà. Giọng của Quý Trường Tồn đột nhiên trở nên bực dọc. Quý Yêu Trạch nghe vậy, cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi ba mình biết chuyện này, điểm ba quan tâm, có hơi lệch phải không? Ba, con, chuyện đó. Quý Yêu Trạch vừa tiếp tục gọi điện vừa lướt trên web mạng. Đầu óc chập mạch, nói ấp a ấp úng. Lúc đầu mạng hơi chập chờn, lướt nửa ngày rốt cuộc cũng kết nối được. Chắc là cáp mạng không ổn định, nên thay, ba, sao ba lên tìm kiếm nổi bật rồi. Tiện tay lướt qua 24 đề tài đứng đầu. Quý Yêu Trạch gần như là hét ầm lên với cha mình ở đầu bên kia điện thoại. Chỉ thấy đột nhiên xuất hiện đề tài. Ba của Quỷ Yêu Trạch, phía sau còn thêm một chữ, mới, nhấp vào xem, lập tức thấy bài đăng từ tài khoản của cha cô, có thể là vì vẫn chưa biết làm sao đăng lên trang Weibo. Vậy nên ba cô đăng đến 5-6 cái Weibo dài 140 chữ. Tôi là ba của Quỷ Yêu Trạch, đứng trước chuyện này, tôi không nhịn được muốn nói vài lời. Đám các người, suốt ngày nói con gái tôi không xứng người này không xứng người kia. Thật là, nói cho các người biết, cho dù Khang Tịch thật sự có gì với con gái tôi. Các người cũng đừng bận tâm vớ vẩn, con gái tôi nhất định sẽ xem Khang Tịch như bảo bối mà thương yêu. Nhưng vấn đề là, hai đứa chỉ là bạn bè nên không có cách nào, con gái tôi còn độc thân đây. Các người siêu vậy thì giới thiệu bạn trai cho con bé đi. Cái Weibo này quá phiền. Một lần chỉ có thể đăng 140 chữ. Đăng không đủ, đề nghị sửa đổi sửa đổi. Sau đó, chủ đề thảo luận dưới bài đăng Weibo của Quý Trường Tồn rất độc đáo. Ôi, nhãi danh nào đây, lại còn giả làm ba cô ấy. Xin chào, tôi là mẹ Quỷ Yêu Trạch. Kêu đồ chết bầm nhà anh đi mua xì dầu cho tôi. Sao lại mua đến đây luôn rồi? Buổi tối ngủ chê y sàn cho tôi. Xin chào, tôi là dì của Quỷ Yêu Trạch. Hay thật trùng hợp, anh cũng chơi Weibo à, em cũng chơi nè. Xin chào, tôi là hàng xóm kế bên nhà Quỷ Yêu Trạch. Xin chào, tôi là thầy giáo cấp 3 của Quỷ Yêu Trạch. Xin chào, tôi là giáo sư đại học của Quỷ Yêu Trạch. Xin chào, tôi là y hũ hát xa em của Quỷ Yêu Trạch. Xin chào. Tôi là anh trai Quỷ Yêu Tú của Quỷ Yêu Trạch, bây giờ có thể có cha mẹ tiến bộ như vậy, lại còn chơi Weibo, nhất định là giả, còn sợ chuyện này chưa đủ loạn à, còn giả làm người nhà cô ấy. Chết không biết xấu hổ, Quý Ưu Trạch nhìn một lượt, trợn tròn mắt, mặc dù bình luận chỉ mới 1-2 ngàn, nhưng hầu như mỗi cái đều bén nhọn như vậy. Tất nhiên, vẫn có người tin, hơn nữa còn tốt bụng hướng dẫn Quý Trường Tồn làm sao đăng nhiều chữ. Không cần bị hạn chế 140 chữ, cũng có yêu cầu ảnh chụp người thật. Tôi thật sự là ba Quý Ưu Trạch. Vậy nên, Quý Trường Tồn lại đăng một bài nhấn mạnh, tuy nhiên vẫn không có tác dụng gì. Mọi người vốn không tin. Vì vậy, Quý Trường Tồn đăng một video lên. Đó là video ông và Quý Ưu Trạch khi còn nhỏ. Trong video, tay Quý Ưu Trạch ôm một bịch bánh gạo lớn ngồi trên y sàn nhà. Đầu cột hai bím tóc, gương mặt đỏ bừng, bên cạnh là Quý Trường Tồn. A Trạch, con thích ba ba không? Quý Ưu Trạch nhỏ gật đầu. Quý Trường Tồn lại hỏi. Vậy, A Trạch, con thích bánh gạo hơn hay là thích ba ba hơn? Quý Ưu Trạch nhỏ nghe vậy. Nhìn bánh gạo lại hơi nhìn ba mình, ngón tay út co lại, gương mặt nhỏ nhắn hơi ngây ngốc, không nói lời nào, vậy ba ba và bánh gạo chỉ có thể chọn một trong hai. Con chọn bên nào? Quý Ưu Trạch nhỏ nghe xong, ngón tay út siết chặt bánh gạo, cúi thấp đầu, ba ba, bánh gạo, bánh, ba ba, hoa hoa, khó quá, chuyện này khó quá, hoa hoa, con muốn bánh gạo. Cũng muốn ba ba, lúc này, mẹ của Quý Ưu Trạch đặt máy quay phim DV xong. Cũng vào ống kính, chạy đến nói, A Trạch muốn bánh gạo đúng không? Vậy ba ba và mẹ đi nhé. Nói rồi mẹ Quý Ưu Trạch lôi kéo ba Quý chạy đi. Quý Ưu Trạch nhỏ lập tức luống cuống. Sửng sốt vài giây, đột nhiên khóc giống lên. Cầm bánh gạo đứng lên. Bước chân không vững chạy vài bước. Lúc sau. Quý Ưu Trạch nhỏ giơ tay lên, quăng bịch bánh gạo vào thùng rác bên cạnh, hai mắt rưng rưng há miệng khóc lớn nói. Con muốn ba ba, hoa hoa, a, ba, ba, ba, ba, hoa hoa. Video vừa đăng lên, dân mạng đều choáng váng. Có người còn đang nghi ngờ, nghĩ chủ Weibo còn làm ra được loại video này. Chắc chắn là thần, nhưng khẳng định không phải là ba. Cũng có người lệch hướng chú ý, nói, lúc còn bé đáng yêu quá đi, cục cưng của chị, tiểu công chúa đừng khóc, ha ha ha ha, vấn đề cô bé chọn bánh gạo hay chọn ông. Lại im lặng suy nghĩ đến nửa phút, nhìn một đống như vậy, Quý Ưu Trạch cảm thấy vừa tức vừa cảm động, tức là Quý Trường Tồn đăng lên không trao đổi với mình trước một tiếng. Cảm động là, ba Quý đăng video đó lên. Thật sự vừa làm rõ, vừa bảo vệ mình, cuối cùng, còn có chút hổ thẹn, chính là cô thật sự quen Khang Tịch, nhưng ba cô vẫn chẳng hay biết gì. Trong phút chốc, suýt chút nữa là Quý Ưu Trạch đã nói ra, con thật sự yêu đương với Khang Tịch, nhưng mà cuối cùng Quý Ưu Trạch vẫn không nói ra, cô chỉ cầm khăn giấy dụi mắt, khóc nức nở nói. Ba, cảm ơn ba, đã bảo vệ con, nói nhảm, ba là ba con. Không bảo vệ con thì ba bảo vệ quỷ à, Quý Trường Tồn nói xong. Lại thở dài, những người đó, suốt ngày để ý vớ vẩn chuyện người khác. Chậc chậc, chỉ có điều A Trạch à, ba nói cho con biết. Những thứ đó, chẳng tính là gì cả. Quý Ưu Trạch nghe vậy, nghẹn ngào hỏi, ba, con hỏi ba một vấn đề. Bài ba vừa đăng, trông giống như ba không phản đối tình yêu đồng tính. Vậy, vì sao, đã thời nào rồi, còn phản đối hay không phản đối? Ba, lần trước ba có thấy một cuốn sách, bên trong nói đồng tính rất bình thường, là một tác giả nổi tiếng người Mỹ viết thì phải. Quý Ưu Trạch nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp, sau đó tiếp tục nói. Nhưng mà, bây giờ thật sự rất nhiều người không hiểu. Chuyện đó, nếu như, con nói là nếu như nha. Là nếu như con thật sự thích con gái, hơn nữa con còn là ngôi sao, nói vậy, con có thể sẽ phải từ bỏ sự nghiệp, cho dù con làm rất tốt, nhưng mà vì liên quan đến đồng tính, nên con đường phát triển sẽ bị hạn chế, cấp trên y không giao tài nguyên cho con, ít nhất là ở Trung Quốc, mấy người đó rảnh đến phát điên rồi, nhưng thế này cũng không sao. Không lăn lộn trong giới giải trí cũng không phải không thể sống. Ba ở nhà đánh rơi mảnh giang sơn cho con đây. chỉ có điều, con lo lắng vớ vẩn làm gì, dù sao con cũng không thích con gái, đúng không? Quý Trường Tồn hỏi ngược lại, trong lòng Quý Ưu Trạch lại lột bột lần nữa, nói tiếp, ha ha, cũng phải nhỉ, suy nghĩ hồi lâu, Quý Ưu Trạch cảm thấy vẫn không nên nói đến những điều này. Suy nghĩ cách giải quyết mới là hành động đúng đắn. Đúng lúc này, Mạc Đồng lại lên tiếng. Công khai phần kịch bản của bộ phim, Quy tắc sinh tồn của nữ sinh, do Quách Vũ, Đồng Giai, Quý Ưu Trạch đảm nhận vai chính. Có người nói toàn bộ kịch bản sửa đổi rất nhiều lần. Trong đó vai diễn Tiết Mỹ do Quý Ưu Trạch thủ vai sẽ tăng thêm phần diễn phía sau. Vì tuổi còn trẻ, mỗi lần Tiết Mỹ vụng về lên sàn đều sẽ giao tiếp với móng heo trước. Tội nghiệp Quý Ưu Trạch, cố gắng ăn đi, hình ảnh đính kèm bên dưới, là vài tấm ảnh kịch bản quy tắc sinh tồn của nữ sinh. Nội dung của một tờ kịch bản trong đó là, Tiết Mỹ nhìn Triệu Tử Nam, ánh mắt nồng nàn, nói, đôi khi em có cảm giác mình làm gì cũng sai, nhưng mà, có một điều, dù bất cứ lúc nào, em đều cảm thấy mình làm rất chính xác, đó chính là thích anh. Triệu Tử Nam sờ mũi, mỉm cười trả lời, anh cũng vậy, ngốc, nhanh ăn đi, em xem em gọi mấy cái móng heo này, còn nhiều lắm đấy. Bài Weibo này vừa đăng lên, đám người đang bàn tán sục sôi ngất trời đều lập tức ngẩn ra. Mẹ nó, ghi âm cho đã thì ra hai người đang đọc đối thoại. Mẹ nó, ghi âm cho đã thì ra là lời thoại kịch bản à, ha ha ha ha ha. Cái này lội ngược dòng, tất cả giải tán đi, tim mệt quá, các Weibo xoay vòng làm tinh thần tôi đầy phấn khích, kết quả không ngờ tình huống thật sự là như thế này. Quả nhiên, yêu đương gì gì đó, đều là giả dối, ở bên kia, Khang Tịch tìm nhiều tài khoản nổi tiếng đến chia sẻ, nâng trán ngồi chê y ghế sofa. May mà trong phim Quý Ưu Trạch quay, có một biên kịch là bạn thân của Khang Tịch, cũng may người bạn biên kịch tâm giao này, vì giúp Khang Tịch giải quyết chuyện này mà sửa kịch bản không chút do dự. Hơn nữa còn giao cho đạo diễn xem qua, hết thảy đều, rất tốt, còn Tôn Phì, sau khi thấy chuyện này lội ngược dòng, hoàn toàn sững sờ, Cách Chương.